Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Vân Studio. Quý vị thân mến, trong những lần đọc truyện kỳ trước, Mai Hương đã gửi tới quý vị các câu chuyện thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Trong video ngày hôm nay, tiếp nối series này, xin mời mọi người đến với câu chuyện với tựa đề Chờ Đợi Tuyệt Vọng. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh chuyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc và bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người đến với câu chuyện Chờ Đợi Tuyệt Vọng qua giọng đọc Mai Hương. Lúc này trời đã tối. Khi tiếng gõ cửa vang lên, Vô Hữu Dân vội vàng ra mở cửa. Nhưng dáng vẻ của cô gái ngoài cửa lại vô cùng chật vật. Cả người cô ấy ướt đẫm, trên người còn có mùi bùn đất, giống như bị ngã ở đâu đó. Xin hỏi, đây là nhà ngài Thạch phải không? Cô gái ngẩng đầu lên, cẩn thận hỏi. Đúng, mời vào. Tiên sinh chúng tôi đang đợi cô. Cô trước tiên tắm rửa sạch, rồi sau đó thay một bộ quần áo ấm áp nhé. Vô Hữu Dân nhìn ra phía sau cô gái, không có gì cả. Cảm ơn. Cô gái nghe vậy thì khẽ cười. 20 phút sau, cô gái được Vô Hữu Dân mời vào phòng khách. Lúc này, trà đã nguội lạnh. Vô Hữu Dân đi hầm lại. Cô gái khéo léo từ chối, cầm lên uống từng ngụm nhỏ một. Là một ông cụ bảo tôi đến tìm ngài. Cô gái đặt tách trà xuống, cảm thấy toàn bộ cơ thể đều ấm áp, cười nói. Thạch Lạn gật đầu. Chúng ta có duyên, tôi cũng muốn nghe câu chuyện của cô. Tôi tên Hoắc Giai, người thành phố S, vừa mới đi làm không lâu. Tôi có một người anh trai tên Hoắc Hành. Anh em chúng tôi hơn kém nhau 2 tuổi, nhưng anh trai đối xử với tôi rất tốt. Lúc còn nhỏ, Hoắc Giai đã biết mẹ Hoắc không thích mình. Nghe ông bà nội nói, năm đó cô ấy có ngoài ý muốn. Mẹ Hoắc vốn không muốn, nhưng cuối cùng không chịu nổi lời khuyên của người già. Dù sao trong mắt bọn họ, con cái có nhiều con nhiều cháu cũng là phúc khí, sao lại nói là không muốn chứ? Dù thế nào, đó cũng là một mạng người. Đây là tư tưởng của người già, rất đơn giản nhưng cũng rất gò bó. Thân thể mẹ Hoắc vốn không tốt, nhưng nhà chồng và nhà mẹ đẻ lại không ngừng khuyên nhủ để bà giữ lại Hoắc Giai. Lúc sinh con, bởi vì Hoắc Giai quá lớn, suýt chút nữa khiến mẹ Hoắc đã mất mạng. Điều này làm cho mẹ Hoắc không thích Hoắc Giai, vốn là có ngoài ý muốn. Khi ông bà còn sống, tôi cũng đã cảm thấy có bao nhiêu khác biệt. Ngay cả khi cha mẹ thiên vị anh trai tôi cũng có thể hiểu được. Bởi vì bà nội nói, anh trai là cháu trai duy nhất của nhà họ Hoắc chúng tôi. Hoắc Giai nhớ tới ông bà nội mình, trên mặt mang theo nét buồn thương. Một năm trước, ông bà lần lượt qua đời. Tôi bắt đầu phát hiện ba mẹ dần thay đổi. Mọi người đều nói máu dày hơn nước, nhưng Hoắc Giai biết rằng trong mắt ba mẹ, anh trai là máu, còn mình là nước. Ở nhà, tôi giống như người vô hình vậy. Chỉ cần không có anh trai tôi ở đó thì sẽ không ai quan tâm đến tôi, cũng không ai coi trọng tôi. Hoắc Giai dùng tay chống cằm. Ví dụ như trong bữa cơm, ngay cả khi tôi giúp họ nấu ăn, họ cũng sẽ không chuẩn bị bát đũa cho tôi, để tôi tự mình lấy bát của mình mà ăn. Họ sẽ không gọi tôi đi ra ngoài đi dạo. Tôi cũng đi theo, cũng sẽ không nói chuyện với tôi. Chủ đề của họ luôn luôn trên người anh trai tôi. Đôi khi có họ hàng đến nhà chúng tôi, khi họ khen ngợi anh trai tôi thì ba mẹ tôi rất hạnh phúc, sau đó sẽ nói nhiều hơn về ưu điểm của anh trai. Nhưng khi họ khen tôi thì ba mẹ sẽ bỏ qua chủ đề, hoặc nói một câu có tốt hơn nữa thì cũng là con gái, sớm muộn gì cũng sẽ gả ra ngoài. Lòng Hoắc Giai đã sớm bị thương đến tan vỡ. Anh trai trở về nhà đã trở thành điều tôi mong đợi nhất. Lúc cô mới vào, cả người có chút chật vật, là ngã sao? Thạch Lạn nhìn cô gái khiến người ta đau lòng trước mặt hỏi. Tôi không biết. Mặt Hoắc Giai ửng đỏ lên. Khi tôi tỉnh lại thì xung quanh không có ai. Hình như chỗ đó là một ngọn núi. Tôi đi bộ một thời gian dài rồi gặp một ông lão. Ông ấy nói chỉ có ngài mới có thể giúp tôi tìm nhà. Tôi không biết đường về nhà, nhưng tôi rất nhớ gia đình và anh trai tôi. Nhưng lại không thể nhớ ra được vì sao cô ấy lại ở trên núi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong lúc cô ấy hôn mê? Trên đường tới đây, cô có gặp người khác không? Không có. Hoắc Giai mang vẻ mặt kỳ quái. Không có ai cả, giống như một tòa thành trống rỗng vậy. Cực kỳ quái dị. Cũng có thể là do buổi tối nên mọi người đều ở nhà. Thạch Lạn khẽ thở dài. Ngày mai, mẹ cô sẽ tới nơi này. Đến lúc đó, cô trốn ở một bên, nghe xem bà ấy nói cái gì đi. Mẹ tôi. Ánh mắt Hoắc Giai có chút ngưng động, nghiêng đầu nhìn Thạch Lạn, dường như không thể tin được. Cô đã đi một đoạn đường dài như vậy, mệt lắm phải không? Hữu Dân, Thạch Lạn gọi. Có tôi. Bùi Hữu Dân tiến lại gần, đưa cô Hoắc về phòng nghỉ ngơi. Được, cô Hoắc, mời đi lối này. Bùi Hữu Dân mỉm cười. Hoắc Giai đứng dậy, cảm ơn Thạch Lạn, rồi đi theo Bùi Hữu Dân ra khỏi phòng khách. Vì trước đó thường có khách ở trong sân, để không làm phiền đến Thạch Lạn, nên Vu Hữu Dân và Trà Kha quyết định mở cửa phòng khách từ bên ngoài. Anh Thạch còn trẻ như vậy, nhưng anh ấy cũng rất giỏi. Hoắc Giai đi theo Vu Hữu Dân, không khỏi nghĩ về áp lực vô hình mà mình phải nhận khi đối mặt với Thạch Lạn. Vu Hữu Dân nghe vậy khẽ mỉm cười. Ngài nhà chúng tôi rất giỏi, đừng sợ ngài ấy. Ngài ấy chỉ biết giúp người thôi, chứ sẽ không hại người đâu. Hoắc Giai ngẩng đầu cười. Tôi biết, tôi có thể cảm nhận được lòng tốt của anh Thạch. Trong lúc nói chuyện, họ đã đến phòng dành cho khách. Cần gì thì cứ bấm nút số 1 ở điện thoại cố định trên tủ, tôi sẽ đến ngay. Bùi Hữu Dân chỉ vào điện thoại cố định trên bàn cạnh giường và nói như vậy. Hoắc Giai khẽ mở đôi môi đỏ mọng, tỏ vẻ rất kinh ngạc. Anh giới thiệu như thế này làm tôi có cảm giác như đang ở khách sạn hạng sang ấy. Khi Vu Hữu Dân đang cười, Hoắc Giai lại nói. Nhưng nơi này còn thoải mái hơn khách sạn hạng sang. Cảm ơn anh. Đừng khách sáo, cô nghỉ ngơi đi. Khi Vu Hữu Dân đang nói chuyện, hắn ta đã thắp hương mà mình mang đến. Sau khi hắn ta rời đi, Hoắc Giai đến trước hương, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Thơm quá. Sau khi nhắm mắt say sưa, hít thở sâu vài hơi, cô ấy đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng hơn hẳn. Phần lớn cảm giác mệt mỏi vương víu đã tan biến. Hoắc Giai bất giác ngáp dài vài cái, sau đó nâng tay lên dụi mắt, nằm xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi Hoắc Giai tỉnh dậy thì trời đã sáng. Cô ấy thở dài rồi ngồi dậy. Chưa kịp xuống thì đã có người gõ cửa. Chị Hoắc, chị tỉnh rồi à? Đó là giọng nói của một đứa trẻ. Hoắc Giai sửng sốt một chút, hơi đỏ mặt thu dọn. Vừa mở cửa đã thấy một bé trai tuấn tú đứng ngoài cửa, trên tay cầm một chiếc váy và một chiếc lược. Cảm ơn. Hoắc Giai kinh ngạc nhìn bộ váy đó. Không có chi, bồn rửa mặt ở đằng kia. Trà Kha chỉ vào phía đông sân. Chú Vu đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi, chị Hoắc không cần vội, cứ từ từ mà làm à. Được, cảm ơn em. Mặt của Hoắc Giai đỏ lên. Trà Kha thấy thế khẽ mỉm cười, trầm ngâm đóng cửa lại rồi rời đi. Cô ấy đứng ở cửa ôm chiếc váy một lúc rồi vui vẻ đi thay váy. Kể từ khi ông bà mất, ngoại trừ anh trai cô ấy ra thì không ai mua quần áo mới cho cô ấy nữa. Cha Hoắc và mẹ Hoắc không cho cô ấy nhiều tiền tiêu vặt. Cô ấy muốn mua quần áo nhưng không có tiền. Đây là một chiếc váy màu lục lam, rất mỏng và có thiết kế đơn giản, thanh lịch, rất phù hợp với Hoắc Giai. Sau khi tắm rửa xong, cô ấy đứng ngoài sân phơi nắng. Trà Kha thấy vậy vội vàng nói. Chị Hoắc, bên ngoài nắng quá mạnh. Chị là con gái, tia cực tím sẽ làm tổn thương da của chị. Không sao đâu. Không biết Thạch Lạn đã đến sau lưng Trà Kha từ lúc nào, nhìn cô gái đang tắm nắng, hắn mỉm cười. Hãy để cho cô ấy tận hưởng ánh mặt trời một cách trọn vẹn nhất. Tối hôm qua đã thắp nén hương ngưng tụ hồn cho cô ấy, sẽ không sao đâu. Hoắc Giai ở đằng kia nhìn thấy Thạch Lạn thì nhanh chóng đi tới. Anh Thạch. Thời gian vẫn còn. Thạch Lạn liếc mắt nhìn phòng bếp, nghe thấy động tĩnh bên trong là lập tức biết Vu Hữu Dân đang vất vả. Cô Hoắc, cùng tôi tưới hoa đi. Cha Kha biết điều, chạy vào bếp phụ giúp. Anh Thạch không cần khách sáo với tôi như vậy, cứ gọi tôi là Hoắc Giai đi ạ. Hoắc Giai mỉm cười. Hoắc Giai bật cười, được. Lúc tưới nước, Hoắc Giai không khỏi có chút tò mò. Anh Thạch, không phải người ta nói trời nắng nóng không thể tưới hoa sao? Đó là hoa bình thường. Thạch Lạn tỉa cành. Những bông hoa này khác nhau, chúng có linh hồn khác nhau. Linh hồn? Hoắc Giai chớp mắt. Cô ấy chỉ nghe người ta miêu tả cỏ cây hoa lá là có sự sống, còn linh hồn là lần đầu tiên cô ấy nghe nói đến nó. Sau này cô sẽ hiểu. Thạch Lạn cong môi. Dưới ánh mặt trời, nụ cười tươi tắn xinh đẹp của Nam Thanh khiến Hoắc Giai ngẩn ra. Mãi đến sau khi nước từ trong bình trong tay trào ra, cô ấy mới đỏ mặt, vội vàng ổn định lại. Bưng đồ ăn lên đi chứ Trà Kha. Đặt đống đĩa đồ ăn mới nấu sang một bên. Hồi lâu sau, không thấy Trà Kha có động tĩnh gì. Hắn ta ngẩng đầu nhìn Trà Kha đang đứng ở cửa và hét lên. Trà Kha hoàn hồn lại, bĩu môi đi đến bên cạnh Vu Hữu Dân, giọng điệu chua chát. Nhiều người thích ngài ấy nhỉ? Đó là một chuyện tốt. Vu Hữu Dân cười. Trà Kha cắn môi. Có chúng ta thích ngài ấy là đủ rồi. Hơn nữa, những người đó chỉ quan tâm đến vẻ ngoài của ngài ấy, hoàn toàn không hiểu ngài ấy. Nhưng nếu họ thực sự hiểu ngài ấy, thì họ sẽ càng thích ngài ấy hơn chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta có thể còn chẳng có tư cách đứng bên cạnh ngài ấy. Sau khi Vu Hữu Dân nghĩ xong mới nói, Trà Kha trợn to mắt. Không thể nào, bên cạnh ngài ấy chỉ có thể là chúng ta và Đại Hắc. Những người khác hoặc các động vật khác hay gì gì đó đều không thể thay thế vị trí của chúng ta. Đúng đúng đúng, lọ giấm nhỏ. Vu Hữu Dân trợn tròn mắt. Mau bưng món ăn ra đi. Món này đã được ngâm trong nước trà âm, ngài ấy rất thích. Trà Kha lập tức ngậm miệng lại, bắt đầu bận rộn chạy đi chạy lại. Vu Hữu Dân thấy vậy mỉm cười. Đúng là một đứa trẻ. Sau bữa ăn, Trà Kha và Thạch Lạn chơi cờ, Hoắc Giai và Vu Hữu Dân xem tivi. Mãi đến 3 giờ 30 chiều, cửa sân mới vang lên tiếng gõ cửa. Đến rồi. Thạch Lạn vừa dứt lời, Trà Kha thất bại thảm hại. À, tôi lại thua rồi. Ngài làm ơn nhường cho tôi đi mà. Trà Kha hét lên. Thạch Lạn nhìn cậu ấy chằm chằm. Cậu đang làm nũng à? Sắc mặt Trà Kha lập tức đỏ lên. Cậu ấy ho khan, nhanh chóng cất bàn cờ đi, kéo Hoắc Giai vào phòng mình, âm thầm quan sát động tĩnh bên ngoài. Theo sau Vu Hữu Dân đi vào phòng khách là một người phụ nữ trạc tuổi 50, tóc đã bạc trắng. Mặc dù ăn mặc đẹp, nhưng khó có thể che giấu được vẻ ốm yếu của bà. Cậu Thạch, làm phiền cậu. Khách sáo rồi, không biết lần này bà Hoắc đến là vì chuyện gì? Nghe thấy xưng hô này, Hoắc Giai nín thở. Lén lút ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang quay lưng về phía mình. Chỉ liếc mắt nhìn cô ấy đã nhanh chóng thu người lại. Nói nhỏ với Trà Kha bên cạnh. Đó là không phải mẹ chị. Không phải mẹ của chị. Trà Kha hơi sửng sốt, thò đầu ra xem xét. Là mẹ của chị mà. Lúc mẹ sinh chị chỉ mới 23 tuổi. Năm nay chị 22 tuổi. Bà ấy nhiều nhất là ngoài 40 tuổi, không già như vậy. Hoắc Giai nghiêm túc nói. Trà Kha nghe xong mím môi, nhẹ giọng nói. Nghe xem thế nào. Hoắc Giai gật đầu. Ở ngoài. Mẹ Hoắc thở dài. Vẫn là chuyện đó. Gần như trở thành tâm bệnh của tôi rồi. Mấy ngày nay, sức khỏe của chồng tôi không tốt. Con trai và con dâu suốt ngày cãi nhau. Thật sự rất đau đầu. Tình huống hiện tại của nhà họ Hoắc, cho dù gọi cô ấy trở về thì có ích lợi gì? Thạch Lạn không hiểu. Chuyện của Giai Giai luôn là điều tội lỗi nhất với ba chúng tôi. Vợ chồng tôi đã lớn tuổi rồi, chẳng còn sống được bao nhiêu năm nữa. Nhưng con trai tôi thì khác. Nó mới ngoài 30, còn rất nhiều thời gian để sống. Tuy nhiên tôi không muốn nó phải mặc cảm suốt đời, suốt ngày rượu chè, chứng kiến cảnh cả nhà sắp tan nát. Vì vậy, Suy cho cùng, bà muốn cô ấy quay trở lại chỉ để phá giải nút thắt trong lòng của con trai bà. Hầu hết các lý do là như vậy. Nhưng bà đã từng nghĩ đến chưa? Thạch Lạn cau mày. Dù có thể nhớ lại hay không, cô ấy đối với mọi người đã là người xa lạ rồi. Các người không giống nhau. Sự việc đã xảy ra, dù có bù đắp như thế nào thì cũng không thể thay đổi sự thật đó. Tôi biết. Mẹ Hoắc nghẹn ngào nói. Tôi biết mình ích kỷ, nhưng tôi rất muốn gặp lại con bé. Trước đây, tôi nghĩ không thông suốt. Tôi chưa từng nhìn kỹ con bé. Nhưng khi tôi muốn gặp con bé, thì tôi lại nhận ra mình đã quan tâm đến con bé quá ít. Tôi đã sai. Cả tôi và chồng tôi đều biết sai rồi. Nếu ông trời có thể cho chúng tôi một cơ hội, chúng tôi sẽ không mắc phải sai lầm lần đó nữa. Nói xong, mẹ Hoắc không kìm được. Bà ấy lấy khăn tay che mặt và khẽ khóc. Thạch Lạn không quấy rầy bà. Cảnh tượng như vậy, hầu như lần nào mẹ Hoắc đến đây đều xảy ra. Bà ấy khóc thương tâm quá. Hoắc Giai lén nhìn bà thì thầm. Bà ấy có một đứa con gái lớn lên trong một môi trường tương tự như chị. Sau đó, con gái bà ấy gặp chuyện rồi mất. Người ta không tìm thấy thi thể. Sau đó, gia đình họ mới nhận ra rằng họ rất hối hận. Kể từ khi họ được bạn bè giới thiệu đến chỗ chúng tôi, hầu như tuần nào cũng đến đây một lần. Lần nào đến cũng khóc. Sau khi suy nghĩ, Trà Kha giải thích. Thì ra là vậy. Hoắc Giai thở dài nói. Thật đáng thương, nếu con gái của bà ấy biết bọn họ bây giờ buồn như vậy, nhất định sẽ vừa mừng vừa buồn. Nghe vậy, Trà Kha ngẩng đầu lên và liếc nhìn cô ấy. Cậu Thạch, thật sự không có cách nào sao? Thạch Lạn bảo Vô Hữu Dân mang một con búp bê khắc bằng gỗ tới. Cái này mang về cúng, đối đãi tốt với nó. Cảm ơn cậu Thạch, cảm ơn cậu Thạch. Mẹ Hoắc vui mừng khôn xiết, ôm con búp bê gỗ nhanh chóng rời đi. Sau khi bà rời đi, Hoắc Giai và Trà Kha từ trong phòng đi ra. Hoắc Giai nghi ngờ hỏi, Thạch Lạn cười. Cô có thấy con búp bê tôi tặng bà ấy không? Thấy ạ. Hoắc Giai gật đầu. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc người kia không phải mẹ ruột của mình sao? Tôi cần cô giúp một việc. Thạch Lạn nói. Anh nói đi, tôi nhất định sẽ giúp. Tôi sẽ lên một kế hoạch cho cô, để cô có thể ở trong con búp bê gỗ đó mỗi ngày một lúc. Sau khi cô trở về, hãy nói cho tôi biết về tình hình nhà họ là được. Hoắc Giai trợn mắt. Trên đời này thật sự có pháp thuật sao? Đương nhiên là có. Thạch Lạn gật đầu. Chỉ cần khi cô nghỉ ngơi, thắp một nén hương, thì cô sẽ ở trong búp bê gỗ. Được. Hoắc Giai không từ chối. Cô ấy cảm thấy Thạch Lạn là người tốt, sẽ không làm hại mình. Hoắc Giai muốn giúp Thạch Lạn càng nhanh càng tốt, nên sau bữa tối đã mang hương mà Thạch Lạn cho về phòng, thắp theo phương pháp mà Thạch Lạn đã nói. Cô ấy yên tâm nằm trên giường. Một lúc sau, Hoắc Giai nghe thấy tiếng ồn ào. Lại uống rượu! Anh rốt cuộc có còn muốn sống nữa không? Gần như tiếng gầm vang vọng khắp phòng. Hoắc Giai mở mắt ra, thì thấy trước mặt có một nam một nữ đang cãi nhau. Người phụ nữ đang đối diện với cô ấy, ngoài 30 tuổi, rất ưa nhìn. Trong khi người đàn ông đang cầm ly rượu, quay lưng về phía cô ấy. Em không thích thì đi đi, không ai ngăn cản em. Hoắc Hành, anh còn dám nói lời như vậy? Được thôi, em đi. Sau khi rời đi, đừng van xin em trở về. Hoắc Hành... Là anh trai sao? Hoắc Giai có chút kích động, nhưng phát hiện mình không thể động đậy. Tuyệt vọng liếc mắt nhìn dưới thân, mới nhận ra mình đang ở bên trong con búp bê gỗ. Lại cãi nhau cái gì? Hoắc Giai nhìn qua, người đó là người hôm nay đi tìm Thạch Lạn. Bây giờ, cuối cùng cô ấy cũng nhìn thấy khuôn mặt của người kia. Trông có vẻ quen thuộc, nhưng bà ấy thực sự không phải là mẹ của mình. Đang yên đang lành, sao lại muốn đuổi vợ con đi? Mẹ Hoắc nhìn Hoắc Hành chằm chằm. Hoắc Hành uống một ngụm rượu. Thấy thế, mẹ Hoắc tức giận nắm lấy ly rượu trong tay Hoắc Hành nói. Uống, uống, uống, con chỉ biết uống. Con có thể suy nghĩ cho mẹ con, cho cha con được không? Thấy anh ấy như nước đổ đầu vịt, mẹ Hoắc đau lòng nói. Sức khỏe của cha mẹ mỗi năm mỗi khác, không thể đồng hành cùng con lâu được. Người có thể đi cùng con đến hết cuộc đời là vợ con cái Hồng. Sao con không biết phấn chấn lên vậy? Phấn chấn. Hoắc Hành nhếch mép, cuối cùng cũng mở miệng, ngẩng đầu nhìn mẹ Hoắc và Bạch Hồng. Người như con có thể vui lên được không? Con còn không bảo vệ được em gái, con còn có mặt mũi vui lên sao? Chuyện em gái con không phải lỗi của con, là lỗi của mẹ và cha con. Mẹ Hoắc kích động, kéo cổ áo của Hoắc Hành. Bà trừng lớn đôi mắt đỏ hoe. Rốt cuộc, phải làm thế nào con mới có thể buông bỏ những chuyện đó? Bạch Hồng hít sâu mấy hơi, kéo mẹ Hoắc ra, nhìn vào Hoắc Hành. Em mang thai rồi, nếu anh muốn thì em sẽ sinh. Nếu anh không muốn, thì bây giờ em sẽ đi phá ngay. Cái gì? Hồng à, con mang thai rồi à? Mẹ Hoắc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Mau ngồi xuống, đương nhiên là muốn đứa bé này. Mẹ đừng nói chuyện. Bạch Hồng ngăn bà lại, không ngừng nhìn Hoắc Hành. Em muốn nghe anh nói. Đôi mắt của Hoắc Hành đặt ở trên bụng Bạch Hồng, cuối cùng lau mặt. Bao lâu rồi? 2 tháng. Bạch Hồng đáp. 2 tháng. Hoắc Hành vươn tay đặt ở trên bụng Bạch Hồng. Em cảm thấy anh sẽ là một người cha tốt sao? Có. Bạch Hồng tràn đầy khẳng định, nắm lấy vai Hoắc Hành. Không ai hiểu rõ anh hơn em. Hoắc Hành à, vì con, vì em, anh có thể thay đổi không? Mau nói đi. Mẹ Hoắc ở bên cạnh lo lắng muốn chết. Anh không biết. Ai ngờ Hoắc Hành đột nhiên rút tay về, ánh mắt mông lung. Anh còn không thể bảo vệ con bé. Anh không biết mình có thể bảo vệ được đứa con của chúng ta hay không. Bạch Hồng nhẫn nhịn chịu đựng, nghe xong lời này cũng không nhịn được nữa. Vậy thì phá đi. Bạch Hồng nói xong, liền trở về phòng thu dọn đồ đạc. Thấy vậy, mẹ Hoắc đuổi theo và thuyết phục. Nhìn người đàn ông đang cúi đầu, Hoắc Gia đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút nhói đau. Cô ấy nghĩ đến anh trai của mình. Anh! Hoắc Hành sững người, hình như anh ấy nghe thấy giọng nói của em gái mình. Hoắc Gia đắm chìm trong thế giới của chính mình, trong đầu chỉ toàn là anh trai. Mỗi lần cô ấy nghĩ tới, Hoắc Hành lại nghe thấy có tiếng gọi. Có tiếng động, Hoắc Hành quay đầu lại. Anh ấy nhìn con búp bê gỗ mà mẹ Hoắc mời trở về. Em đang gọi anh à? Hoắc Giai bị lời nói của anh ấy làm cho bừng tỉnh. Khi nhìn thấy khuôn mặt của người kia, Hoắc Giai đã hít một hơi thật sâu. Anh! Giọng cô ấy rõ ràng và gấp gáp. Giai Giai! Là Giai Giai! Ly rượu trên tay Hoắc Hành rơi xuống đất. Sau đó anh ấy bước tới, ngơ ngác ôm lấy con búp bê gỗ. Là Giai Giai của anh! Hoắc Giai đang định nói chuyện thì đột nhiên trở về phòng mình. Còn mẹ Hoắc bị Bạch Hồng đuổi ra ngoài, nhìn thấy con trai mình ôm con búp bê như một kẻ điên và gọi tên Giai Giai. Hoắc Hành, con làm sao vậy? Mẹ, con nghe thấy tiếng của Giai Giai. Đây là Giai Giai, là Giai Giai. Hoắc Hành ôm con búp bê gỗ vui mừng bật khóc. Nhưng mẹ Hoắc vô cùng kinh hãi. Con điên à? Đây là búp bê gỗ, nó có thể nói chuyện được sao? Đó là sự thật, con thực sự nghe thấy mà. Hoắc Hành sống chết không chịu buông tay. Còn Hoắc Giai đã chạy đi tìm Thạch Lạn rồi. Đèn trong phòng khách vẫn sáng. Thạch Lạn đang nghe kinh kịch thì Hoắc Giai bước vào. Anh Thạch! Nhìn Thạch Lạn đang im lặng nghe kinh kịch, Hoắc Giai đột nhiên cảm thấy mình đã quấy rầy đối phương, trong lòng rất xấu hổ. Tôi biết cô muốn hỏi cái gì. Thạch Lạn vươn tay tắt đài. Đến ngồi đi, xin lỗi đã làm phiền anh. Trong lòng Hoắc Giai thật sự có nhiều thắc mắc. Ban ngày, cô đã nói chắc chắn bà Hoắc đó không phải mẹ của cô. Nhưng bây giờ, cô còn có thể chắc chắn như vậy không? Hoắc Giai cắn môi, lưỡng lự lắc đầu. Tôi không có. Bởi vì anh tôi. Trên gương mặt anh tôi có rất nhiều dấu vết của năm tháng. Bà ấy là mẹ của cô. Thạch Lạn thở dài nhìn Hoắc Giai đang bối rối. Cô đã qua đời được 10 năm rồi. Hoắc Giai kêu lên. Cái gì? Cô đã chết được 10 năm. 10 năm nay, cô luôn không muốn rời đi nơi mình đã bỏ mạng. Cô chờ bọn họ tìm cô, nhưng chờ mãi cũng không chờ được, cho nên cô mới tỉnh táo lại, bước ra khỏi nơi đó. Mà người giới thiệu cô đến chỗ tôi là ông thổ địa của nơi đó. Mẹ cô và gia đình cô đã chuyển đến thành phố này vài năm trước. Hoắc Dài có chút bối rối. Tôi không có ấn tượng gì cả. Không sao đâu, Thạch Lạn rót đầy trà. Có rất nhiều lý do khiến cô không muốn rời đi, nhưng tôi tin rằng cô sẵn sàng tự mình tìm ra câu trả lời, nên tôi có để cô ở trong con búp bê gỗ. Anh cô và cô thân nhau nhất. Khi cô ở trong búp bê gỗ có bất kỳ động tĩnh gì thì anh ấy sẽ là người đầu tiên nhận ra. Chẳng trách anh ấy nói rằng tôi đang gọi anh ấy. Trong chốc lát, Hoắc Gia không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Đã 10 năm, hóa ra mình đã chết 10 năm. Thảo nào cha mẹ đã già đi và anh trai cũng đã lấy vợ. Nhưng hiện tại, tại sao anh trai có thể trở thành một kẻ nghiện rượu? Còn ê chề như vậy. Người anh trong ấn tượng của cô là một người hăng hái, một người rất tài năng cơ mà. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô cần phải tự mình tìm hiểu. Thạch Lạn lên tiếng. Hoắc Gia đột nhiên đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Thạch Lạn. Cảm ơn anh Thạch. Sẵn sàng giúp đỡ một cô hồn dã quỷ là cô. Tôi và cô có duyên, nên không cần phải như thế này. Thạch Lạn đỡ cô ấy dậy. Muốn gặp bọn họ thì cứ làm theo phương pháp tôi đã dạy, thắp hương là được. Hoắc Gia gật đầu trở về phòng. Hương đã tàn rồi, chẳng trách cô ấy đột nhiên trở lại. Nghĩ rằng chắc hẳn anh trai vẫn đang đợi mình, Hoắc Gia lại nhanh chóng thắp hương. Nhưng lần này, khi ở trong con búp bê gỗ, cô ấy phát hiện mình đã thay đổi chỗ ở. Mọi thứ xung quanh đều rung lắc, cứ như đang được ôm trong tay vậy. Còn bỏ nó xuống! Giọng nói tức giận của mẹ Hoắc từ phía sau truyền đến. Hoắc Hành vừa trốn vừa từ chối. Con nghe thấy giọng của Dai Dai, con nghe thấy rồi. Con đang bị ảo giác. Mẹ Hoắc lo lắng. Đây là con búp bê gỗ, lúc chiều mẹ xin được của cậu Thạch. Nó là để phù hộ cho gia đình chúng ta. Con không tin. Hoắc Hành nâng Hoắc Dai lên nhìn cô ấy. Rõ ràng là con nghe thấy búp bê gọi anh trai mà. Lạch cạch. Bạch Hồng lôi vali ra, đóng gói. Cô ấy lạnh lùng liếc nhìn hai mẹ con trong phòng khách. Sau khi giải quyết xong đứa bé thì chúng ta ly hôn đi. Hoắc Dài sững sờ, muốn quay đầu nhìn Bạch Hồng nhưng không được. Ôi, con bé này đang nói nhảm nhí gì vậy? Mẹ Hoắc cũng mặc kệ Hoắc Hành đang điên cuồng, đi tới ôm Bạch Hồng van xin. Mẹ biết, những năm qua Hoắc Hành có lỗi với con. Nó không phải là một người chồng tốt. Nhưng đứa bé vô tội. Con nghe lời mẹ, hãy sinh đứa trẻ ra. Chúng ta sẽ nuôi dạy đứa trẻ thật tốt. Mẹ! Bạch Hồng rụt tay lại. Con không vĩ đại như vậy. Con có thể hy sinh hạnh phúc của bản thân để sinh con nối dõi cho người khác. Sau bao nhiêu năm, mẹ biết con trai mẹ là người như thế nào. Nếu là mấy năm trước thì con vẫn có thể nói con đợi được. Con có thể chống chọi. Nhưng hiện tại con không đợi được. Con đã 30 tuổi rồi. Con còn lại bao nhiêu cái 30 chứ? Mẹ cầu xin con đó. Được không? Mẹ cầu xin con. Mẹ Hoắc quỳ xuống trước mặt Bạch Hồng. Thấy vậy, cuối cùng Hoắc Hành cũng có động tĩnh. Mẹ! Đừng gọi tôi là mẹ! Mẹ Hoắc gào lên thảm thiết. Anh nghĩ chỉ có mình anh buồn sao? Tôi và cha anh không buồn sao? Nhưng dù buồn thế nào thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Người sống thì phải sống tốt, đúng không? Gia đình của anh cũng sắp không còn nữa rồi. Anh có phải là một người đàn ông không hả? Hoắc Hành ôm chặt con búp bê gỗ, đối mặt với Bạch Hồng. Hai mắt Bạch Hồng đỏ hoe nhìn anh ấy. Anh ơi, bỏ em xuống đi. Đừng nói với ai rằng em đã về. Cả người Hoắc Hành sững sờ. Hoắc Dài thấy thế lại trầm giọng nói vài câu. Trong tiếng khóc của mẹ Hoắc hoàn toàn không nghe được rõ ràng, nhưng Hoắc Hành lại nghe thấy. Anh ấy kiềm chế sự ngạc nhiên, đặt con búp bê gỗ lên bục tưởng niệm, sau đó bước đến chỗ Bạch Hồng, kéo vali trong tay cô ấy. Anh sẽ thay đổi. Bạch Hồng lau nước mắt. Em không biết mình còn có thể tin tưởng anh được nữa không? Anh biết. Hoắc Hành nhìn vợ mà cảm thấy áy náy. Cho anh thêm một cơ hội. Nếu anh vẫn như vậy, anh sẽ không can thiệp vào sự tự do của em. Lệ Hoắc nhanh chóng đứng dậy, bảo đảm với cô ấy. Đúng vậy, con đừng lo lắng. Lần sau nó phạm phải sai lầm nữa, mẹ và cha con sẽ không tha cho nó. Người cút đi sẽ là nó. Cuối cùng, Bạch Hồng ở lại. Mẹ Hoắc vui vẻ dẫn cô ấy đi nói chuyện, phòng ngừa thai nghén. Mặc dù Hoắc Hành ngồi bên cạnh Bạch Hồng, nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào con búp bê gỗ. Anh nghĩ rằng mình đã nghe thấy con búp bê gọi anh sao? Sau khi mẹ Hoắc đi nghỉ ngơi, Bạch Hồng nhìn Hoắc Hành rồi nói. Mắt Hoắc Hành sáng lên, khóe môi hơi cong lên. Có lẽ là do anh bị ảo giác. Nói rồi, anh ấy lấy trong ngăn tủ ra 3 cây nhang, thắp rồi đặt vào lư hương trước mặt búp bê bằng gỗ. Nhìn con búp bê hồi lâu, Hoắc Hành và Bạch Hồng trở về phòng. Hoắc Dài cứ ở trong con búp bê gỗ, có chút buồn chán, nhưng vẫn đưa mắt nhìn quanh phòng. Trang trí giống với căn nhà trong trí nhớ của cô ấy, diện tích cũng tương tự, không có dấu vết của cô ấy. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, ngoài phòng riêng của cô ấy, rất khó tìm thấy dấu vết của cô ấy ở những nơi còn lại trong ngôi nhà ở thành phố S. Trong phòng khách không có ai, nhưng Hoắc Giai không muốn rời đi. Cô ấy đã chết như thế nào? Tại sao anh trai cô ấy lại tự trách mình nhiều như vậy? Những gì xảy ra sau cái chết của cô ấy khiến ngôi nhà này không giống như một ngôi nhà so với cô ấy khi vẫn còn. Cô ấy càng nghĩ càng lâu, vừa hoàn hồn lại thì đồng hồ bên phải đã điểm 3 giờ sáng. Hoắc Dài sửng sốt một chút, đang định đi về thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Cho dù là rất khẽ thì cô ấy vẫn có thể nghe thấy. Không lâu sau, có một tiếng bước chân cố ý nhẹ nhàng truyền đến. Sau đó, khuôn mặt của Hoắc Hành xuất hiện ở trước mặt cô ấy. Anh! Hoắc Dài rất kinh ngạc. Lần này, Hoắc Hành thực sự nghe thấy giọng nói của em gái mình trong con búp bê gỗ. Nước mắt lưng tròng, anh ấy ôm con búp bê gỗ đi ra ban công ngoài phòng khách, khẽ nói. Em gái! Anh à! Là em! Giọng nói của Hoắc Dài nho nhỏ, có chút nghẹn ngào. Em chết thật rồi sao? Em chết như thế nào? Nghe vậy, Hoắc Hành cũng rất khó chịu, ôm chặt con búp bê trong tay. Là lỗi của anh. Hôm đó là sinh nhật của Hoắc Hành. Bởi vì sau khi tốt nghiệp đại học, Hoắc Hành vẫn luôn bận rộn công việc. Mỗi lần về nhà đều nói sinh nhật nhất định phải lên núi. Những lời này tự nhiên ghi vào trong lòng người nhỏ Hoắc. Vào ngày sinh nhật của mình, Hoắc Hành đã xin nghỉ phép và cùng gia đình đi chơi ở ngọn núi nổi tiếng ở thành phố S. Sáng sớm, vừa lên đỉnh núi thì không may trời đổ mưa to. Còn Hoắc Giai và mẹ Hoắc không biết vì sao lại xảy ra cãi vã. Đây là lần đầu tiên Hoắc Hành nhìn thấy Hoắc Giai trút sự bất mãn của mình trước mặt mẹ Hoắc. Thời tiết ban đầu rất xấu, kế hoạch tổ chức sinh nhật của Hoắc Hành bị gián đoạn. Tâm trạng mẹ Hoắc rất tồi tệ nên đã tát Hoắc Giai một cái bạt tai. Hoắc Hành không có cơ hội ngăn cản. Hoắc Giai ngây ngốc đứng ở nơi đó. Hoắc Hành chưa kịp nói gì đã bị mẹ Hoắc kéo đi. Để nó tự ngẫm lại. Nó lớn rồi, còn không biết điều như vậy. Cũng không biết ông bà con đã dạy nó những gì. Hoắc Hành quay lại thì thấy Hoắc Giai đang đứng nhìn bọn họ rời đi. Mưa làm ướt tóc và quần áo của cô. Cô bắt gặp ánh mắt của Hoắc Hành với vẻ mặt thất thần. Ngay lúc đó, Hoắc Hành đã bị sốc. Định dừng lại và quay lại thì mẹ Hoắc lại bị bong gân chân. Không còn cách nào khác, Hoắc Hành đã bế mẹ Hoắc lên cáp treo. Vừa đi vừa hét lên với Hoắc Giai. Mau lên đây đi. Mặc kệ nó, cứ coi như mẹ không có đứa con gái này. Mẹ Hoắc rất không vui. Cha Hoắc cũng cho rằng Hoắc Giai đã làm quá. Vốn dĩ mọi người đi chơi vui vẻ, sao lại không biết điều, không hiểu chuyện như vậy. Kết quả, bọn họ xuống núi rồi về khách sạn thay quần áo, đến tối cũng không thấy Hoắc Giai trở lại. Hoắc Hành gọi cho Hoắc Giai luôn tắt máy. Thấy mưa to không dứt, càng ngày càng lớn, Hoắc Hành không đợi được nữa. Không quan tâm đến sự ngăn cản của cha mẹ Hoắc, ra ngoài tìm người quản lý trong khu danh lam thắng cảnh và giải thích hoàn cảnh của Hoắc Giai. Người quản lý trong khu danh lam thắng cảnh nghe thấy rất kích động, vội vàng gọi người đi tìm lên núi. Một số bộ phận của khu danh lam thắng cảnh này còn chưa phát triển được. Nếu lúc này xảy ra chuyện, sẽ không có lợi cho khu danh lam thắng cảnh của họ. Trời mưa to, giọng nói của Hoắc Hành khàn khàn, không nghe thấy tiếng đáp lại của Hoắc Giai. Hoắc Giai biến mất không thấy bóng người, chết cũng không thấy xác. Sau khi bàn bạc với nhà họ Hoắc, người phụ trách khu danh lam thắng cảnh định âm thầm đi tìm người. Cảnh sát cũng phái người đi tìm, nhưng mấy ngày liền không có tin tức, cũng không có dấu vết. Để giải quyết ổn thỏa cho nhà họ Hoắc và không gây rắc rối, khu danh lam thắng cảnh đã âm thầm đưa ra một khoản phí, đồng thời hứa sẽ tiếp tục tìm kiếm Hoắc Giai, thông báo cho họ ngay lập tức nếu có tin tức. Hoắc Hành không đồng ý, nhưng nhà họ Hoắc giữ im lặng. Cuối cùng, số tiền này cũng thuộc về mẹ Hoắc. Hoắc Hành và bọn họ cãi nhau rất lớn, nhưng mẹ Hoắc nói nếu người đi rồi, tiền cũng không thể không lấy, ít nhất còn có cái để tưởng nhớ. Cái cớ này làm cho Hoắc Hành tức giận bật cười. Việc nhà họ Hoắc nhận tiền cũng được nhân viên của khu danh lam tung lên mạng. Trong nháy mắt, hình tượng của nhà họ Hoắc trượt dốc không phanh. Công ty của Hoắc Hành vì họ mà bị săn đón. Ông chủ của công ty lập tức quyết định sa thải Hoắc Hành, thà bồi thường còn hơn để anh ấy tiếp tục ở lại. Bởi vì Hoắc Hành bị đuổi việc, nhà họ Hoắc mới bắt đầu hối hận. Hoắc Hành cũng bắt đầu buông thả chính mình. Anh ấy cảm thấy nếu như ngày đó không xuống núi, có phải mọi chuyện sẽ không xảy ra, em gái của anh ấy vẫn có thể sống tốt. Bạch Hồng là chị dâu của em, có thể em không nhớ. Hoắc Hành nhẹ nhàng nói, cô ấy là bạn học cấp 3 của anh. Nhưng năm đó, cô ấy là người duy nhất không tin rằng anh sẽ giết em gái mình để kiếm tiền. Anh chị kết hôn, nhưng anh không thể thoát ra. Như em có thể thấy bây giờ, anh không phải là một người chồng tốt. Sau đó, để cổ vũ anh ấy, Bạch Hồng đã thuyết phục nhà họ Hoắc bán ngôi nhà họ từng ở và chuyển đến thành phố này. Đáng tiếc, Hoắc Hành không làm được, không thoát ra khỏi quá khứ được. Anh ấy cảm thấy thẹn với lòng, không có mặt mũi nhìn bất kỳ người ngoài nào. Hoắc Giai nhìn nước mắt của Hoắc Hành rơi, có chút sững sờ. Em không nhớ, em chỉ nhớ lúc em tỉnh lại là ở trong núi rừng. Sau đó em đi xuống núi, là một ông lão bảo em đến tìm Thạch Lạn. Sau đó em tìm thấy mọi người. Anh Thạch, có phải anh Thạch ở ngõ cũ không? Hoắc Hành bắt lấy trọng điểm hỏi. Vâng, mẹ cũng đã đến đó. Anh biết rồi. Hoắc Hành gật đầu, dịu dàng nhìn con búp bê gỗ. Anh Thạch là ân nhân của gia đình chúng ta. Ngày mai anh sẽ đến thăm anh ấy. Anh à, mặc dù em không nhớ, nhưng anh phải sống thật tốt. Chị dâu tốt như vậy, anh phải đối xử tốt với chị ấy, cũng như cháu trai hay cháu gái của em. Anh không thể để bọn họ sống trong môi trường gia đình hiện tại này được. Giọng nói của Hoắc Giai hơi trầm xuống. Anh biết mà, em luôn muốn có một mái ấm tràn đầy tình yêu thương ấm áp. Anh biết, anh vẫn luôn biết. Anh xin lỗi Giai Giai, là anh có lỗi với em. Nếu như ngày đó chúng ta không tới nơi đó, em nhất định sẽ còn sống khỏe mạnh. Hoắc Hành không kìm được, vừa khóc vừa nói. Trong khoảng thời gian qua, đây là lần Hoắc Giai thấy Hoắc Hành khóc nhiều lần nhất. Cô ấy cảm thấy rất khó chịu, biết nếu tiếp tục ở lại chỉ khiến Hoắc Hành khó chịu. Vì vậy cô ấy động viên. Anh, em phải về nghỉ ngơi rồi, ngày mai em sẽ quay lại. Được, em về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai anh đi gặp anh Thạch. Em phải ngoan. Hoắc Hành vội vàng gật đầu. Anh ấy không thể quấy rầy việc nghỉ ngơi của Hoắc Giai. Không biết Hoắc Giai đã chịu bao nhiêu tội lỗi mới có thể tìm thấy họ. Anh cũng mau trở về phòng đi. Được, được. Hoắc Hành cầm con búp bê gỗ đặt vào chỗ cũ, thấy hương đã cháy xong lại đốt thêm 3 cây. Vừa trở về phòng, Bạch Hồng mở mắt ra. Anh đi đâu vậy? Hoắc Hành bước tới, ngồi bên giường nhìn cô ấy. Không biết em có tin hay không, nhưng em gái anh thật sự đã về. Anh rất vui, rất hạnh phúc. Anh ấy vùi mặt vào lòng bàn tay của Bạch Hồng. Bạch Hồng cảm nhận được nước mắt của anh ấy mà choáng váng. Thật lâu sau, cô ấy mới ngồi dậy ôm đầu Hoắc Hành. Em tin anh, mau ngủ đi. Ngày hôm sau, Bạch Hồng tỉnh lại thì người bên cạnh đã biến mất. Cô ấy nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nhưng nhìn thấy mẹ Hoắc đang ngồi trên sofa lau nước mắt. Vừa nhìn thấy cô ấy là vội vàng gọi lại ngay. Hoắc Hành đang ở trong bếp nấu ăn. Nấu bữa sáng? Bạch Hồng ngạc nhiên. Đúng vậy, chắc là Hoắc Hành sắp được làm cha nên nghĩ thông suốt rồi. Mẹ Hoắc lộ vẻ vui mừng. Để con đi xem. Đừng đi, đừng đi, cứ ở đây, chờ nó làm xong sẽ bưng lên. Mẹ Hoắc nhanh chóng ngăn cô ấy lại. Đã nhiều năm như vậy rồi, có thể thấy nó nghĩ thông suốt. Mẹ thật sự rất vui. Nói rồi, mẹ Hoắc lại nghẹn ngào. Bạch Hồng phải khuyên bà. Khi cô ấy định rút giấy cho mẹ Hoắc, cô ấy nhìn thấy ba cây hương ở phía trước của con búp bê bằng gỗ. Mẹ đốt ạ? Vừa dậy là đốt. Mẹ Hoắc chỉ vào phòng bếp. Bạch Hồng im lặng. Sau khi ăn xong, mẹ Hoắc đến bệnh viện gặp cha Hoắc. Còn Hoắc Hành đi tắm, cạo râu, mặc quần áo rồi đi ra ngoài, nói với Bạch Hồng. Đi thôi. Bạch Hồng sửng sốt, cô ấy cứ nhìn Hoắc Hành sạch sẽ. Chưa từng nghĩ anh ấy sẽ cùng mình ra ngoài. Lúc này anh ấy nói như vậy, cô ấy vẫn chưa phản ứng lại. Đi đâu vậy? Đi gặp anh Thạch, đi thôi. Là anh Thạch mà mẹ luôn nhắc đến sao? Ừ. Hoắc Hành cười gật đầu. Bạch Hồng ngơ ngác thay quần áo, không trang điểm gì, cứ như vậy đi ra ngoài. Đã lâu không có lái xe, còn có chút không quen. Gặp đèn đỏ, Hoắc Hành dừng xe lại cười nói. Như vậy là rất tốt rồi. Lúc này trên mặt Bạch Hồng cũng nở nụ cười. Không bao lâu sau, bọn họ đi tới ngoài sân. Dừng xe ở đây không sao chứ? Không sao. Em xem, những chiếc xe này cũng đang đậu ở đây mà. Bạch Hồng liếc nhìn những chiếc xe phía sau. Vậy thì vào đi. Đến cửa sân, Hoắc Hành chỉnh lại quần áo. Đến khi Bạch Hồng nói không có vấn đề gì mới gõ cửa. Trà Kha mở cửa, thấy họ cũng tới thì chẳng kinh ngạc. Anh Hoắc, cô Bạch, mời vào. Em biết anh chị. Bạch Hồng ngạc nhiên. Hoắc Hành không kinh ngạc, nhưng hai mắt sáng ngời, cúi đầu nói nhỏ với Bạch Hồng. Chắc là em gái anh nói cho bọn họ. Em gái? Bạch Hồng cau mày, nhìn Hoắc Hành đang vui vẻ và Trà Kha thờ ơ, cuối cùng nén lại sự kinh ngạc, đi theo Trà Kha vào phòng chính. Vừa vào đến phòng chính, Hoắc Hành đã vội vàng chạy tới, ôm lấy cô gái đang ngồi trên sofa. Bạch Hồng bước nhanh tới, cô gái ngẩng đầu kéo Hoắc Hành ra, đứng dậy cười với cô ấy. Chị dâu, em là Hoắc Giai. Nhìn đôi lông mày và đôi mắt của cô gái, Bạch Hồng che miệng. Trong mắt hiện lên vẻ không tin. Là cô ấy, chính là Hoắc Giai trong ảnh. Anh không lừa em đúng chứ? Hoắc Hành lau nước mắt, đi tới bên Bạch Hồng. Đây là em gái anh. Em gái của anh đã trở lại. Con bé đã trở lại thật rồi. Chuyện này là sao? Em là người sao? Bạch Hồng nói chuyện hơi không mạch lạc. Ngồi xuống trước đi. Một giọng nói dễ chịu từ phía đối diện vang lên. Hai vợ chồng nhìn sang. Hoắc Giai cười nói. Anh trai, chị dâu, đây là ngài Thạch. Cảm ơn anh Thạch. Hoắc Hành quỳ xuống trước mặt Thạch Lạn. Thạch Lạn đỡ anh ấy dậy. Không có gì, mời hai người ngồi nói chuyện. Bạch Hồng và Hoắc Hành ngồi đối diện với Thạch Lạn. Hoắc Giai ngồi về phía Thạch Lạn. Em vốn tưởng rằng mình là người. Hoắc Giai nhìn Bạch Hồng, lộ ra nụ cười. Nhưng tối hôm qua, nghe anh em nói chuyện trên núi mới biết mình đã mất tích 10 năm rồi. Khi em từ trong con búp bê gỗ quay trở về phòng, em đã nghĩ kỹ lại. Sáng nay, không kìm được đã tới hỏi Thạch Lạn. Em mới biết mình đã chết được 10 năm rồi. Bạch Hồng nhìn Hoắc Giai tươi cười. Nghĩ đến tin tức lúc đó cũng như thái độ vợ chồng nhà họ Hoắc trọng nam khinh nữ và thái độ của bọn họ đối với Hoắc Giai sau khi cô mất tích. Trong lòng lập tức tràn đầy cảm thông và yêu thương cô gái này. Hai mắt Hoắc Hành lại đỏ lên. Nhưng tại sao 10 năm sau em mới trở về nhà? Đó là vì cô ấy đang đợi. Thạch Lãng lên tiếng. Cô ấy đang đợi các người đến đón và về nhà. Giống như khi các người đi ngày hôm đó, cô ấy đứng đó một mình, nghĩ rằng có lẽ 5 phút sau, một người nào đó trong số các người sẽ trở lại đưa cô ấy cùng đi. Nhưng cô ấy cứ đợi mãi mà không một ai trong số các người đi tìm. Điều đó đã trở thành nỗi ám ảnh của cô ấy trước khi qua đời. Cô ấy muốn về nhà với họ, nhưng đến khi cô ấy chết thì gia đình cô ấy cũng không đến đón. Lúc này không chỉ có Hoắc Hành đang khóc mà Bạch Hồng cũng đang khóc. Nhưng Hoắc Giai lại thư thái. Em đã không nhớ chuyện gì đã xảy ra trước và sau khi chết, nhưng có thể thấy mọi người vì em mà đau lòng rơi nước mắt. Hoắc Giai em rất mãn nguyện rồi. Con bé ngốc nghếch này. Bạch Hồng khóc nấc lên. Là lỗi của anh nên quay lại kéo em đi. Hoắc Hành cũng buồn. Không sao đâu. Hoắc Giai đưa khăn giấy cho bọn họ lần lượt an ủi. Anh Thạch nói có thể đưa em đi đầu thai. Kiếp sau em sẽ có cha mẹ rất tốt. Em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Anh, chị dâu, anh chị cũng sắp làm cha mẹ rồi. Sau này phải sống thật tốt, đặc biệt là anh trai. Hoắc Hành nghe xong vừa buồn vừa vui. Anh Thạch, tôi thực sự không biết phải cảm ơn anh như thế nào. Hoắc Hành quỳ xuống muốn dập đầu với Thạch Lạn, nhưng Thạch Lạn không nhận. Tôi có điều kiện. Anh cứ nói đi. Thạch Lạn nhướng mắt. Con búp bê bằng gỗ đó, mỗi ngày cha mẹ anh phải thắp hương cho nó. Đó là họ nợ Hoắc Giai. Tôi sẽ làm cho bọn họ chấp hành. Hoắc Hành vội vàng gật đầu. Còn có tôi cũng sẽ thắp hương. Tôi cũng vậy. Bạch Hồng lại nhìn bụng mình. Con cái chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên em gái. Bây giờ Hoắc Giai sẽ đưa mọi người đi tìm thi thể cô ấy, để cô ấy được an táng. Cảm ơn ngài Thạch. Hai vợ chồng cảm ơn rồi theo Hoắc Giai rời đi. Họ trở về thành phố ban đầu họ ở mà không nói với cha mẹ Hoắc. Điều này khiến cho vợ chồng nhỏ Hoắc vô cùng lo lắng. Sau khi đến khu danh lam thắng cảnh, Hoắc Hành kiên quyết nói với những người ở trong khu danh lam thắng cảnh rằng mình có một giấc mơ. Trong giấc mơ, em gái nói với anh ấy về vị trí thi thể của cô ấy. Những người quản lý khu danh lam thắng cảnh cho rằng anh ấy vô cớ gây sự. Cho đến khi Hoắc Hành quỳ xuống, họ sợ bị làm phiền nên đành cho người đi theo. Kết quả là tìm thấy một xác chết cùng với một giấy tờ có thể miễn cưỡng nhận ra. Đúng là Hoắc Giai. Mẹ Hoắc nghe tin đã ngất xỉu tại chỗ. Mẹ Hoắc còn chưa tỉnh, Hoắc Hành gọi điện cho bà, là cha Hoắc nghe điện thoại. Con muốn tổ chức tang lễ cho Giai Giai. Trước đây con bé thích ở cùng ông bà nhất. Con quyết định để Giai Giai ở bên cạnh ông bà. Nếu cha mẹ rảnh hoặc muốn thì quay lại, nếu không rảnh thì thôi. Nói xong, Hoắc Hành cúp điện thoại. Cha Hoắc còn không kịp nói một lời. Ông nhìn điện thoại đã bị cúp máy, thở dài. Lúc này mẹ Hoắc cũng tỉnh lại. Nó đang trách chúng ta. Thật ra đã nhiều năm như vậy. Cha Hoắc nhắm mắt lại. Tôi đã hơn một lần nghĩ rằng nếu ngày đó chúng ta không nói nặng lời như thế, nếu chúng ta không bỏ Dai Dai mà rời đi, có lẽ con bé sẽ nói với Hoắc Hành rằng mình không sao đâu. Hiện tại những cô gái bằng tuổi con bé đều có con rồi. Bà nói xem, nếu con bé còn sống thì liệu nó cũng có gia đình nhỏ của mình hay không? Ông cũng đang trách tôi. Mẹ Hoắc đã đi vào chỗ bế tắc rồi. Sức khỏe tôi thế này, sau khi chết cũng phải chôn ở quê. Tôi muốn xuất viện về nhà. Sau này sống ở nhà cũ của cha mẹ, không về bên này nữa. Cái gì? Mẹ Hoắc đột nhiên ngồi dậy, nhìn chằm chằm. Nếu ông rời đi, tôi phải làm sao? Tùy bà. Hơn nửa đời tôi đều nghe theo bà. Cuộc sống của mình cũng sắp kết thúc rồi. Tôi muốn tự mình đưa ra quyết định. Cha Hoắc mở mắt ra nhìn bà. Ông đang trách móc tôi sao? Ông đang ép tôi. Mẹ Hoắc kêu lên. Bạch Hồng đang mang thai, tôi phải chăm sóc cho đứa bé. Chuyện tốt như vậy mà ông lại đột nhiên nói muốn trở về. Đa số thanh niên ngày nay không thích các bậc ông bà trông con cho mình. Hơn nữa, nếu có được cháu gái, bà có thích thật không? Con dâu biết chuyện của Giai Giai, con bé có thực sự yên tâm giao con cho bà không? Tất cả những câu hỏi của cha Hoắc đều đập vào trái tim của mẹ Hoắc, nhưng bà không cách nào để trả lời. Cuối cùng, cha Hoắc và mẹ Hoắc đều trở về thành phố S. Sau tang lễ, vợ chồng Hoắc Hành trở về đây, nhưng cha mẹ Hoắc không trở về. Việc đầu tiên Hoắc Hành làm khi trở về là đi tìm Thạch Lạn, mang về rất nhiều đặc sản, đưa cho Thạch Lạn 2/3. Trước khi đi, anh ấy đột nhiên hỏi. Anh Thạch, nếu chúng tôi tiếp tục cúng con búp bê gỗ đó, hay là... em gái của anh đã được đầu thai rồi. Vì vậy, hãy giữ con búp bê gỗ đó trong tâm trí. Cúng nhiều cũng không sao. Bảo vệ hai người sớm sinh quý tử. Cảm ơn anh. Hoắc Hành rơi lệ nói. Sau khi tổ chức tang lễ cho Hoắc Giai xong, anh ấy và Bạch Hồng không thấy Hoắc Giai nữa. Gọi thế nào cũng không thấy. Lúc đó, muốn gọi điện hỏi Thạch Lạn, nhưng Bạch Hồng ngăn lại. Bởi vì khi ra ngoài, Hoắc Giai từng nói rằng cô ấy sẽ có nơi để đi. Cô ấy đi đâu? Trong lòng mọi người đều biết. Hoắc Hành lại đi tìm việc. Chuyện xảy ra 10 năm trước đều bị mọi người quên mất. Tìm việc cũng không khó. Khó khăn trước đây là do anh ấy khó đối mặt với mọi người mà thôi. Khi Bạch Hồng ở nhà dưỡng thai, cũng không quên thắp hương cho con búp bê gỗ. Nhìn búp bê gỗ, Bạch Hồng vừa vui, vừa không thoải mái. Dài dài à, mong em kiếp sau có thể đạt được điều mình muốn, có một tổ ấm, một cuộc sống tươi đẹp. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người câu chuyện Chờ đợi tuyệt vọng thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Nếu như yêu thích câu chuyện này, quý vị đừng quên để lại cảm xúc và bình luận phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào.